Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu xin Chúa cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo, làm cho mọi tín hữu Kitô ý thức mình không phải chỉ là người đón nhận, nhưng cũng là người loan báo lời Chúa. Ngày Thế giới Truyền giáo sắp tới sẽ được cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 10. Tại nhiều nơi như ở Đức, tháng 10 cũng được gọi là tháng truyền giáo, và tổ chức Missio vẫn phát động chiến dịch gây ý thức nơi các tín hữu về nghĩa vụ truyền giáo, về tình trạng của nhiều giáo hội trẻ. Và đúng ngày Thế giới truyền giáo thì tại các nhà thờ công giáo trên toàn quốc có tổ chức lạc quyên để tài trợ các chương trình truyền giáo và mục vụ tại các xứ truyền giáo. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền giáo năm nay, năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco viết: "Tôi muốn khuyến khích tất cả mọi người hãy trở thành những người mang tin mừng của Chúa Kitô, và tôi đặc biệt cảm ơn các thừa sai nam nữ, các linh mục thừa sai Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, các tu sĩ nam nữ và giáo dân ngày càng nhiều đón nhận tiếng gọi của Chúa, rời bỏ quê hương để phục vụ tin mừng tại các nước và các nền văn hóa khác. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, chính các giáo hội trẻ cũng đang quảng đại dấn thân trong việc gửi các thừa sai tới các giáo hội đang ở trong tình trạng khó khăn, nhiều khi đó là các giáo hội có truyền thống Kitô cử cựu, mang lại sự tươi mát và hăng say mà họ sống đức tin đổi mới cuộc sống và mang lại hy vọng. Sống trong tinh thần đại đồng ấy, đáp lại mệnh lệnh của Chúa, các con hãy đi và làm cho mọi dân nước thành môn đệ. Đó là một sự phong phú đối với mỗi giáo hội địa phương, mỗi cộng đoàn, và cho đi các thừa sai nam nữ không bao giờ là một mất mát, nhưng là một mối lợi." Trước đó, trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco đề cao đức tin như một hồng ân quý giá của Thiên Chúa, mở tâm trí để chúng ta có thể nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Đức tin đòi hỏi được đón nhận, nghĩa là cần có câu trả lời bản thân của chúng ta, can đảm tín thác nơi Thiên Chúa, sống trong tình thương của Ngài với lòng biết ơn vì lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa. Đức tin là một hồng ân, một món quà không dành riêng cho một ít người, nhưng được quảng đại trao tặng. Tất cả mọi người phải có thể cảm nghiệm được niềm vui, cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương, niềm vui cứu độ. Đó là một hồng ân chúng ta không thể giữ riêng cho mình, nhưng phải chia sẻ. Nếu chúng ta chỉ muốn giữ riêng đức tin cho mình thì chúng ta sẽ trở thành những tín hữu Kitô bị cô lập, son sẻ và bệnh hoạn. Việc loan báo tin mừng là điều thuộc về căn tính môn đệ của Chúa Kitô và là một sự dấn thân trường kỳ linh hoạt toàn thể đời sống giáo hội, như Đức Thánh Cha Benedict XVI đã viết trong tông huấn lời Chúa rằng: "Đà tiến truyền giáo là một dấu chỉ rõ ràng về sự trưởng thành của một cộng đoàn giáo hội. Mỗi cộng đoàn là trưởng thành khi tuyên xưng đức tin, hân hoan cử hành phụng vụ, sống bác ái và không ngừng loan báo lời Chúa ra khỏi vòng đai của mình để mang lời Chúa tới các vùng ngoại ô, nhất là cho những ai chưa có cơ hội được biết Chúa Kitô. Đức tin của cá nhân và cộng đoàn chúng ta có vững chắc hay không? Điều này cũng được đo lường bằng khả năng thông truyền đức tin cho tha nhân, truyền bá và sống đức tin trong đức bác ái, làm chứng cho những người chúng ta gặp và cùng chia sẻ hành trình cuộc sống với họ." Chính trong ý hướng trên đây, qua ý chỉ truyền giáo tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho việc cử hành Ngày Thế giới truyền giáo, làm cho mọi tín hữu Kitô ý thức mình không phải chỉ là những người đón nhận, nhưng cũng là những người loan báo lời Chúa. Loan báo lời Chúa không những bằng lời nói, nhưng nhất là bằng cuộc sống chứng tá, không phản tin mừng. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, cộng tác và việc truyền giáo cũng có thể được biểu lộ qua việc hỗ trợ các hội giáo hoàng truyền giáo đang giúp đẩy mạnh việc loan báo tin mừng và thiết lập giáo hội tại các miền truyền giáo